Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 1, góc truyện audio.com. Sau khi vòng thi đấu thứ nhất kết thúc, ngoài ý muốn của mọi người, Millwall đã đứng đầu bảng xếp hạng. Theo sát phía sau là Sheffield United, Oldham, Middlesbrough, những đội bóng có thực lực mạnh. Góp để các cầu thủ nghỉ ngơi một ngày, còn mình thì về đến nhà liền làm việc đến khuya. Hôm sau cùng các huấn luyện viên trong ban huấn luyện bắt đầu thảo luận đến việc làm thế nào để có thể để các cầu thủ trẻ lớn dần. Trong phòng họp, Jason chỉ vào màn hình lớn nói, trung tuần tháng 9 sẽ diễn ra những trận đấu của FIFA. Trận đấu mà tuyển quốc gia thi đấu, các giải sẽ được nghỉ, ở giải hạng nhất chúng ta cũng sẽ mấy trận thi đấu. Đối thủ lần lượt là Sunderland, Derby County, Bolton, Reading, West Brom, Burnley, Tranmere, trong đó có hai trận diễn ra ở giữa tuần. Cuối tuần còn diễn ra vòng 1 của Cúp Liên đoàn. Nếu như thuận lợi vượt qua thì cuối tháng 8 chúng ta sẽ đá vòng 2. Góp nhìn vào lịch thi đấu, lâm vào trầm tư, chủ nhật làm khác trên sân vận động The Line của Sunderland. Trận đấu này cũng không khó khăn lắm bởi vì bây giờ thực lực của Sunderland còn chưa mạnh. Chỉ là một đội bóng trung bình ở giải hạng nhất, nhưng mà một loạt trận đấu kế tiếp sẽ là thử thách đối với Millwall. Derby County, đội đã thắng Millwall 5-1 vào mùa giải trước. Bolton, mùa giải này có rất nhiều lão tướng có kinh nghiệm gia nhập câu lạc bộ. Reading cùng West Brom, nhìn qua thì không mạnh nhưng mà vẫn là những chú ngựa ô của mùa giải. Không thể khinh thường được. Suy nghĩ một lát, Góp nói ra, Cúp Liên đoàn giao cho đội hình dự bị. Đội hình chính của chúng ta chú trọng vào giải hạng nhất thôi. Trừ phi chúng ta có thể lọt vào chung kết ở những giải đá cúp, nhưng mà tôi cho rằng khả năng này rất thấp. Mùa giải còn rất dài, cố gắng giữ chân cho cầu thủ trong đội hình chính. Bọn họ đều còn trẻ tuổi, ra sân thi đấu cũng vừa phải. Kế tiếp là những trận sắp tới. Mục tiêu của chúng ta vẫn giống như ban đầu, không thua, hơn nữa là cố gắng giảm số bàn thua. Cho dù là hòa cả 7 trận, tôi cũng chấp nhận. Nghe được mục tiêu không có chí khí của Góp, những thành viên trong ban huấn luyện đều đưa mắt nhìn nhau. Jensen cau mày nói, hòa cả 7 trận sao? Mục tiêu này cũng hơi thấp quá chứ. Vòng đầu tiên chúng ta đã giành chiến thắng 4-0. 7 trận kế tiếp, chúng ta ít nhất có thể giành 2 chiến thắng trước Tranmere. Burnley, đối với những đối thủ còn lại chúng ta cũng có thể thủ hòa được. Huống chi nếu chúng ta giành được 3 chiến thắng thì sẽ được 9 điểm. Cũng nhiều hơn 7 trận hòa rồi. Ý kiến của Jensen được mọi người công nhận nhưng mà Góp lại lắc đầu. Mùa giải trước, xếp thứ nhì là Nottingham Forest được 83 điểm. Crystal Palace đứng đầu với 90 điểm. Mùa giải có 46 vòng đấu. Tôi không muốn gây áp lực cho đội bóng, huống hồ ngày hôm qua chúng ta thắng được Southend United trên sân nhà cũng là do chiến thuật sai lầm của đối phương, chứ không phải là chênh lệch thực lực giữa hai đội. Jensen, cậu nói rất đúng, chúng ta thắng 3 thua 4 cũng sẽ nhiều điểm hơn hòa 7 trận, nhưng mà tôi không nghĩ như vậy. Các thành viên trong ban huấn luyện cau mày nhìn vào Góp, muốn nghe ý nghĩ của Góp. Đội hình thi đấu của chúng ta trong trận đấu hôm qua, trừ thủ môn Keller đã 25 tuổi ra thì nếu chia đều 10 cầu thủ còn lại cũng chỉ xấp xỉ 20 tuổi. Bọn họ tiếp nhận chịu đựng thất bại mà chúng ta cũng không thể tiếp nhận thất bại. Thất bại sẽ dẫn đến nghi ngờ, không tin tưởng, thất vọng, cầu thủ mất đi động lực. Đây là thời điểm quan trọng để chúng ta cùng với các cầu thủ xây dựng sự tin tưởng và tín nhiệm. Thua trận là kiêng kỵ lớn nhất. Nếu hòa, với đội bóng trẻ như chúng ta thì các cầu thủ cũng sẽ không nhụt chí. Thậm chí bọn họ sẽ coi đó là thắng lợi. Thua một trận, đám cầu thủ sẽ tỏ ra tiếc hận hoặc không cam lòng. Thua hai trận, chúng ta lại an ủi bọn họ. Thua ba trận sẽ là đả kích. Còn thua bốn trận thì điều đó sẽ lưu lại ám ảnh trong lòng của các cầu thủ. Hơn nữa điều ấy lấy dễ lan nhau, lan tràn khắp cả đội bóng, cuối cùng là làm cho các cầu thủ tan rã. Góp bình tĩnh nói làm cho các thành viên trong ban huấn luyện chấn động. trên thực tế là những huấn luyện viên còn rất trẻ tuổi. Bọn họ chỉ chú ý đến điểm và vị trí của đội bóng trên bảng xếp hạng. Góp gõ gõ bàn, nhẹ giọng, tốt lắm, từ giờ trở đi chúng ta cần phải quên đi thắng lợi hôm qua. Cũng không cần nhìn vào vị trí của chúng ta trên bảng xếp hạng. Công việc quan trọng của chúng ta bây giờ chính là làm cho đội bóng lớn mạnh hơn. Không đơn thuần là giúp cho thân thể của các cầu thủ lớn dần, mà còn phải bồi dưỡng khí chất và tinh thần của đội bóng. Khi chúng ta làm xong những việc này thì tôi nghĩ thắng lợi sẽ tự nhiên mà đến. Các thành viên trong ban huấn luyện thở dài rồi nhìn nhau mà cười. Bọn họ cảm thấy Góp không giống như một huấn luyện viên trẻ mới 18 tuổi. Báp lo lắng đến một vấn đề. Sau khi trận đấu hôm qua kết thúc, tuy rằng tôi đã nói chuyện với Patrick, nhưng mà tôi lo lắng cậu ta sẽ chịu áp lực. Tôi đề nghị trước mắt hãy để cậu ta quen thuộc với bóng đá Anh đã. Để cho cậu ta xuống đội trẻ hoặc là đội dự bị. Tóm lại là bây giờ chưa nên để cậu ta tham gia vào những trận đấu ở giải hạng nhất. Góp đồng ý, đây là chuyện mà tôi cũng muốn nói. Trước đây trong đội bóng của chúng ta cũng chưa ai có kinh nghiệm. Các cầu thủ lại còn trẻ. Trước kia bọn họ cũng chỉ thi đấu ở những giải đấu trẻ cho nên tôi muốn cùng mọi người ở đây nghiên cứu lịch thi đấu của đội dự bị và đội trẻ, để các cầu thủ trẻ có thể rèn luyện một cách chất lượng hơn. Jensen lấy ra hai phần lịch thi đấu của đội dự bị và đội trẻ. Góp nói, gọi huấn luyện viên của đội dự bị và đội trẻ đến đây. Cũng để bọn họ mang đến tư liệu về những cầu thủ này. Chúng ta không những muốn để đội trẻ thi đấu với đội chính thức. Hơn nữa còn để các đội này có những chiến thuật nhất trí với nhau. Liên tiếp hai ngày, Góp cùng những thành viên trong ban huấn luyện nghiên cứu đặc điểm của từng cầu thủ vì muốn để những cầu thủ có khả năng rèn luyện và học tập chiến thật tốt hơn. Đến thứ tư, Góp lại nghiên cứu đội hình của và chiến thuật của Sunderland để có thể bắt đầu trận đấu với ngày Chủ nhật. Tuy rằng mỗi ngày đi sớm về trễ nhưng Góp cũng không thấy mỏi mệt chút nào. Ngược lại cảm thấy cuộc sống vô cùng phong phú. Ngày thứ sáu, Góp bắt đầu an bài chiến thuật những thành viên của đội chính thức. Jensen ở một bên vẽ một bản đồ chiến thuật. Góp thì nói, đối thủ vòng tiếp theo của chúng ta là Sunderland. Bọn họ chỉ là một đội bóng tầm trung ở giải hạng nhất. Bọn họ cũng không có gì nổi bật nhưng dù sao cũng là thi đấu trên sân khách của đối phương. Chúng ta cũng phải chú ý. Góp cố gắng phân tích đặc điểm và chiến thuật của Sunderland. Sau đó chỉ vào bản đồ chiến thuật. Hàng phòng ngự của Sunderland luôn lùi về rất sâu bên sân nhà nên chúng ta sẽ không có quá nhiều không gian. Lúc tấn công, hai tiền đạo của chúng ta sẽ không ngừng di chuyển để hấp dẫn hậu vệ bên Sunderland. Robert cùng Burn khi chuyển bóng hai cậu hãy chuyển sệt, cố gắng chuyển nhanh để có thể phối hợp với tiền đạo của chúng ta. Sau khi tiền đạo có bóng có thể đột phá vào vùng cấm hoặc là phối hợp với Robert và Burn ở bên ngoài. Pavel, lúc có thời cơ thì cậu hãy xông lên tấn công. Cố gắng giữ bóng, đừng để mất bóng trong phần sân của chúng ta. Mọi người đã nhớ kỹ chưa? Đám cầu thủ chăm miệng một lời. Đã nhớ, huấn luyện viên, Góp vỗ vỗ tay. Tốt lắm, chúng ta kết thúc ở đây. Ngày mai chúng ta hãy đá một trận đẹp mắt nhưng nhất định phải nhớ kỹ. Không nên xem đối thủ là Southend United. Mọi người hãy xem một trận bóng là một trận chung kết. Chúng ta phải cố gắng hết sức. Cách chương.